Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, nửa thanh thân hình. Kia vực sâu trong vòng, hai sườn vách tường đầu tiểu dị thường, Bạch Không Bỏ lặng lẽ đi tới một bên, giơ ra bàn tay, ở kia vách tường phía trên nhẹ nhàng một mạt, nhưng thấy kia vách tường ướt hoạt, đã là không còn nữa phía trước bộ dạng. Kia trên vách tường nhão dính dính, nhưng thật ra so tầm thường rêu phong chỗ còn muốn ướt hoạt ba phần. Bạch Không Bỏ tuy có thể du thân mà thượng, lại không biết nửa đường có thể gặp được vật gì, rốt cuộc. Bạch Không Bỏ đem nha một cắn, đang muốn tiến lên, lại đột nhiên nghe nói nơi xa truyền đến một trận rào rạt tiếng vang. Bạch Không Bỏ không dám lớn tiếng, chỉ phải nhẹ nhàng nghiêng đầu, hướng kia tiếng vang chỗ nhìn lại. Lúc này Bạch Không Bỏ đã là trở thành thi tu. Đối với thân thể vận dụng tuy là khôi phục, nhưng kia thi tu thân thể trung quy không lắm linh hoạt. Ngay cả nhất bình thường xúc giác, kia thi tu thân thể, tại hành động là lúc, liền có vài phần chậm chạp. Lúc này Bạch Không Bỏ đột nhiên nghe nói đến, rào rạt tiếng vang. Hắn trong lòng làm sao có thể với không tới cấp, Bạch Không Bỏ quay đầu vừa thấy. Nhưng thấy cách đó không xa có một đám bạch sâm sâm bạch cốt, đang ở hướng về chính mình đánh sâu vào lại đây. Những cái đó bạch cốt đều không phải là nhân thân, lại là trên mặt đất leo lên, tốc độ cực nhanh, một ý niệm liền tới rồi Bạch Không Bỏ trong óc bên trong. Bạch Không Bỏ lại đi nhìn lên, lại thấy những cái đó nơi nào là cái gì yêu ma. Rõ ràng là nhân thể cốt cách nửa người. Đang dùng đôi tay coi như đi trước công cụ, chậm rãi đi trước, mà thân hình phía dưới không có hai chân, sẽ tự cùng mặt đất sinh ra cọ sát, bởi vậy mới có thể nghe nói đến, rào rạt động tĩnh tiếng động. Bạch Không Bỏ còn chưa có bất luận cái gì ý tưởng, lại thấy những cái đó thân hình đã là tới rồi bên cạnh. Bạch Không Bỏ xem rõ ràng, thấy những cái đó thân hình khuôn mặt một mảnh dữ tợn, sớm đã nhiên đã không có da thịt. Tuy là như thế, ở kia không có da thịt bao trùm gương mặt phía trên thượng nhưng nhìn đến có một tia tham lam chi ý, gần là một cái đối mặt. Bạch Không Bỏ liền biết những cái đó nửa thanh thân hình ý tưởng. Hiển nhiên chúng nó là vì Bạch Không Bỏ mà đến, có lẽ là tới cắn nuốt, cũng có lẽ gần là đi ngang qua. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối phương tiến đến, tự vô hảo ý, Bạch Không Bỏ đem kia rìu lớn ở trong tay nắm chặt. Trên người chiến giáp cũng tức khắc hiện ra tới. Trái lại những cái đó nửa thanh thân hình, lại là không sợ chút nào. Phía trước mở ra miệng nha, phía sau vươn lợi chảo, sôi nổi hướng về Bạch Không Bỏ mà đến. Bạch Không Bỏ tất nhiên là kinh hãi, đem trong tay rìu lớn vung lên, rìu lớn thành phong trào, tất nhiên là đem những cái đó nửa thanh thân hình đều gõ tới rồi một bên. Bạch Không Bỏ thấy đối phương cũng không khó đối phó, trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, gần là một cái chớp mắt chi gian, Bạch Không Bỏ liền tự hành hối hận lên. Hắn tuy là công lực bất phàm, lại thấy những cái đó nửa thanh thân hình người trước ngã xuống, người sau tiến lên, căn bản liền không biết sợ hãi là vật gì, đương người đối mặt khốn cảnh là lúc. Nếu là sợ hãi chi tâm cùng nhau, sẽ tự có lùi bước chi ý. Nhưng nếu tâm vô sợ hãi, liền giống như là vô dục vô cầu máy móc giống nhau, lại nơi nào còn sẽ đi để ý tới này đó. Những cái đó nửa thanh thân hình là như thế, tuy là đi trước, lại một chút không có sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Bạch Không Bỏ lôi cuốn tới rồi trung ương, vây quanh lên. Bạch Không Bỏ lại là kinh hãi, chỉ có đem trong tay rìu lớn vũ động, mới có thể đem những cái đó nửa thanh thân hình xua đuổi bên ngoài. Nhưng là, thời gian không lâu, Bạch Không Bỏ liền nhận thấy được một kiện khác thường sự tình. Lúc này Bạch Không Bỏ tuy là như cũ, nhưng trong tay rìu lớn vũ động, lại là đối những cái đó nửa thanh thân hình không có một tia nề hà. Nhưng thấy rìu lớn đem một vật đập, kia vật vừa mới ngã xuống thân mình, liền đón đầu mà thượng. Lại một lần đón đầu mà thượng, đối Bạch Không Bỏ phát động công kích, nhưng thật ra giống như không dứt giống nhau. Bạch Không Bỏ tức khắc giận dữ, đem trong cơ thể linh lực đều tụ tập đến rìu lớn rìu nhận phía trên. Rìu lớn dương lên, kia rìu lớn rìu nhận thượng hàn quang chợt lóe, đều có một đạo linh lực đập mà ra. Hết chương.